Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3824, như thế cha mẹ. Thượng Quan Thanh Vân chậm rãi nói ra, nói cách khác, chỉ có chờ ta bước vào thần tôn, mới có thể mở ra. Cổ Phong không khỏi nở nụ cười khổ, lại lúng túng, không sai, Thượng Quan Thanh Vân mở miệng, Cổ Phong bất đắc dĩ. Bất quá cái này tạo hóa tất nhiên có, chỉ là thời gian đưa đẩy một chút, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân mở miệng, Thượng Quan Thúc, ta chuẩn bị đi Tây Thiên Thần Vực. Tây Thiên Thần Vực, là vì ngươi năm đó thuộc hạ A. Thượng Quan Thanh Vân nghe xong, liền hiểu một hai, là, Cổ Phong gật đầu một cái, cuồng chiến tướng cuồng vũ. Năm đó cùng Tây Thiên Thần Vực một chút Phật môn tu giả tử chiến. Cuối cùng bặt vô âm tín. Cổ Phong không tin hắn cứ thế mà chết đi. Chuẩn bị đi Tây Thiên Thần Vực một chuyến. Tìm hiểu ngọn ngành. Thượng Quan Thanh Vân không khỏi nói ra. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Ngươi tại ngũ nguyệt thời điểm. Không cách nào thu đến truyền âm. Mẫu thân ngươi trước đó truyền đến tin tức. Tiểu Tuyền đã ở ngàn năm trước. Đi Tây Thiên Thần Vực. Là Tiểu Tuyền đã xảy ra chuyện gì sao? Cổ Phong nghe xong, lập tức lo lắng nói. Không có xảy ra việc gì. Chỉ là nghe thấy, Tiểu Tuyền tuệ căn xuất chúng. Tu hành tốc độ cực nhanh. Mà nho môn đồ vật, không phải đặc biệt thích hợp với nàng tu hành. Tăng thêm Phật môn bên kia. Phật môn chi chủ tự mình mời. Khổng Mạnh Diễn liền tự mình đi một chuyến. Đem Tiểu Tuyền đưa đến Tây Thiên Thần Vực. Bây giờ Tiểu Tuyền ở Cửu Ni Am bên trong tu hành. Thượng Quan Thanh Vân mở miệng giải thích. Không có việc gì liền tốt. Cổ Phong lúc này mới yên tâm lại. Như thế càng thêm kiên định đi Phật môn kế hoạch. Dù sao mình cùng nữ nhi. Cũng phân là đừng đã lâu. Lập tức, Cổ Phong đế môn lệnh bài trong tay hiện lên. Trực tiếp mở miệng. Chu giới tướng, Bách Dũ tướng ở đâu? Ông, lập tức hư không vỡ vụn. Hai đạo bóng người, trước sau phóng ra, chính là Chu Lăng cùng Bách Sơn. Ta đạo thần tông hư không? Thần chủ phía dưới, cũng chỉ có ngươi Chu Lăng có thể phá mở. Thượng Quan Thanh Vân nhìn về phía Chu Lăng không khỏi cười nói. Đạo thần tông hư không cấm chế cực kỳ kiên cố. Loại người bình thường, căn bản không có khả năng phá mở. Mà Chu Lăng, chính là am hiểu phá mở giao diện. Đối với hắn như vậy không khó. Bái kiến môn chủ, Chu Lăng cùng Bách Sơn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Thượng Quan Thanh Vân một cái. Trực tiếp đối Cổ Phong một bái. Thượng Quan Thanh Vân gặp vậy, lại là cười khổ, chính mình cái này đạo môn chi chủ, lại bị không nhìn, theo ta tiến về Tây Thiên Thần Vực, tìm kiếm cuồng vũ tung tích. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, tất cả năm đó cừu gia, một tên cũng không để lại. Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng, sở dĩ lựa chọn hai người bọn họ, là bởi vì năm đó cuồng vũ là trọng thương mất tích. Bách Sơn giỏi về chữa thương, mà Chu Lăng, giỏi về phá mở giao diện, tìm ra đủ loại cấm chế. Nếu như cuồng vũ bị trấn áp ở đâu, hắn có thể tìm được. Thuộc hạ tuân mệnh, hai người lập tức gật đầu. Thượng Quan Thúc, cáo từ, Cổ Phong đối Thượng Quan Thanh Vân bái biệt. Ngay sau đó cùng Chu Lăng cùng Bách Sơn cùng một chỗ hướng về Tây Thiên Thần Vực phương hướng phi hành đi. Chân thần đại lục phía trên, nơi này có một khối từ vô số bí cảnh ghép lại ở chung với nhau huyền diệu địa phương. Một cái nhìn đến, rất nhiều cổ lão phế tích di chỉ khắp nơi toát lên lấy tang thương cổ lão chi khí. Cái này chính là Thiên Khư Quân Trường Cực, thất hồn lạc phách, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Về tới Thiên Khư, thiếu chủ trở về, nghe thấy hắn lần nữa bị Cổ Phong đánh cho tan tác, kém chút bỏ mình ngũ nguyệt. Một lần này ta Thiên Khư toàn quân bị diệt, chỉ có một mình hắn trở về. Ta Thiên Khư thiếu chủ vậy mà không bằng một cái thần giới người. Ngoặc kép, Thiên Khư bên trong đông đảo tu giả nhìn thấy hai mắt vô thần, một thân bừa bộn, không có nửa điểm tinh khí thần Quân Trường Cực, không khỏi nhao nhao mở miệng. Mà Quân Trường Cực giống như không nhìn thấy tất cả những thứ này, không có nghe được tất cả những thứ này. Hắn từng bước một, hướng về thiên khư chỗ cốt lõi. Đó thuộc về thiên khư chi chủ ở lại một tòa cổ lão thần sơn đi đến. Không biết đi được bao lâu, hắn đi tới thần sơn đỉnh cao. Sư tôn, Quân Trường Cực hai mắt vô thần, nhìn về phía trước mắt một tòa động phủ mở miệng. Đón lấy, cái kia động phủ trận pháp mở ra. Trong đó chậm rãi đi ra một lão giả. Lão giả này, tóc bạc mặt hồng hào, trên người tản mát ra một cổ khí thế vô hình, chính là thiên khư chi chủ. Càn Dương, Trường Cực, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Càn Dương mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô cùng thất vọng. Hắn ở ngũ nguyệt trải qua lúc luyện, một mực đều đang bế quan, nhưng lại biết được Quân Vô Niệm đám người hồn bài đều băng. Nhìn lại Quân Trường Cực bộ dáng như vậy, hắn tự nhiên đã hiểu tất cả. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân cho Quân Trường Cực chuẩn bị 6 kiện bảo mệnh vật, cho hắn hợp với 5 cái cơ hồ thần chủ phía dưới vô địch thần tôn. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên vẫn là bại. Ta cha mẹ đây. Quân Trường Cực nhìn về phía Càn Dương, mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép. Càn Dương ánh mắt biến hóa, ta, đến cùng phải hay không cô nhi? Quân Trường Cực hỏi. Thôi, chấm ngoặc kép. Càn Dương nhìn về phía Quân Trường Cực mở miệng, vi sư cho tới nay không có đem tất cả nói cho ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi cố gắng tu hành, mà luyện ý chí của ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi như cũ liên tiếp mà bại. Hôm nay không ngại nói cho ngươi tất cả. Thiên Lương, Vũ Dạ, ra đi. Đón lấy, Càn Dương động phủ bên trong đi ra hai người. Đây là một đôi trung niên nam nữ bộ dáng. Bọn họ trên người tán phát khí tức đều là thần chủ cảnh. Hai người này dung mạo để Quân Trường Cực nghĩ tới bản thân. Chẳng lẽ bọn họ liền là bản thân? Quân Trường Cực đã triệt để u tối tâm, nhiều hơn một vòng quang mang. Nhưng mà một nam một nữ này nhìn về phía Quân Trường Cực, trong mắt lại là lộ ra thất vọng vô cùng. Cái này ánh mắt thất vọng đâm xuyên qua Quân Trường Cực tâm. Hắn cảm giác này, cái kia vừa mới xuất hiện một vòng quang mang biến mất. Phụ thân đại nhân. Hai người này đồng thời nhìn về phía Càn Dương mở miệng. Trường Cực, bọn họ liền là ngươi cha mẹ. Cha ngươi cũng là lão phu thân sinh hài nhi, mà ngươi là lão phu thân tôn nhi. Càn Dương nhìn về phía Quân Trường Cực, mở miệng một câu, vì sao? Quân Trường Cực, ánh mắt biến hóa, rất đơn giản, sở dĩ lão phu không nhận ngươi, cũng không cho bọn họ nhận ngươi, là bởi vì, chỉ có nhường ngươi mất đi tất cả thân nhân, mới có thể để cho ngươi thuở nhỏ ma luyện ra kiên cường ý chí. Càn Dương nhìn về phía Quân Trường Cực, ngay sau đó lại là thở dài, có thể lão phu không nghĩ tới ngươi vô dụng như vậy. Trường Cực, ngươi xem ngươi đưa ngươi ra ra tức thành dạng gì? Vũ Dạ nhìn về phía Quân Trường Cực, thanh âm bên trong mang theo lãnh mạch, không nghĩ tới vi phụ vậy mà sinh ra con trai như ngươi vậy. Thiên Khư dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi, ngươi vậy mà không bằng một cái hạ giới phi thăng tạp tu. Thiên Lương nhìn về phía Quân Trường Cực, cũng là một mực lắc đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực chỉ cảm thấy lòng của mình trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, quấn lại khó chịu. Ngươi còn có mặt mũi cười, còn không quỳ xuống cho ngươi ra ra xin lỗi. Lúc trước ta với ngươi phụ thân sinh ra ngươi, vốn cho rằng ngươi có thể thành tựu vô thượng chi tôn, lại không nghĩ rằng, hừ, sớm biết như vậy, năm đó liền đưa ngươi đánh dụng. Cái kia vô số thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, ta còn có thể sinh ra càng mạnh hài nhi. Vũ Dạ lạnh giọng mở miệng. Hết chương.